One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 72, kiêu hùng kết thúc. Nắm đấm mang theo từng trận tàn ảnh hạ xuống, mà Orochi thì lại gắt gao khóa chặt sư tử vàng. Hắn cảm giác cái tên này sẽ không như thế dễ dàng bỏ xuống. Tuy nhiên đoạn một cái cánh tay, thế nhưng đối với cái này loại người, vẫn còn ở phạm vi chịu đựng. Hơn nữa vừa la to quá khoa trương, mắt thấy nắm đấm liền muốn bắn trúng sư tử vàng. Ở nơi này cái thời điểm, thiên không đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Yasuo thân thể đột nhiên dừng lại một hồi, lập tức chợt lui đi ra ngoài, nhìn không trung bóng đen kia, trong mắt không khỏi co rụt lại. Một hòn đảo, tiểu quỷ, nếu muốn giết ta, hay là ngươi chết trước đi. Sư tử vàng sắc mặt dữ tợn nhìn Yasuo. Biết rõ vinh diệu cường đại, hơn nữa cũng đoán được sẽ bị từ chối. Vì lẽ đó không có chuẩn bị hắn không thể đến đây. Vung tay lên, trên bầu trời tiểu hình hòn đảo đột nhiên hướng về Yasuo đập xuống xuống. Sư tử vàng cũng thở hổn hển, mạnh mẽ chừng một chút Yasuo. Lập tức thân ảnh lóe lên động, nhanh chóng hướng về xa xa bắn mạnh đi qua. Cánh tay bị đánh tan, như vậy kết liễu hắn không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Yasuo bực này cường giả lại biết liên hệ đối phó hắn. Ngoài ý muốn ra, hiện tại không có thể ở nơi này ở lâu. Keng, keng, chủ ký sinh phát động chi nhánh lính đánh thuê nhiệm vụ. Chém giết sư tử vàng Shiki. Nhiệm vụ khen thưởng, một lần lập tức rút thưởng thời cơ, nhìn sư tử vàng muốn chạy trốn. Còn có đã hạ xuống hòn đảo. Yasuo vốn là 467 không có ý định truy. Thế nhưng quản gia tiếng nói vừa hạ xuống, sắc mặt không khỏi trở nên mừng như điên. Lập tức quay về không trung Orochi hét lớn. Đuổi theo tên kia, giết chết hắn. Orochi gật, thân thể nhẹ ngửa, hóa thành một đạo ngân quang. Hướng về sư tử vàng phương hướng xẹt qua đi. Còn rơi xuống hòn đảo, hắn không có chút nào lo lắng. Yasuo bọn họ hoàn toàn có thể đủ đối phó. Chân không pháo, nhìn đỉnh đầu hòn đảo, Yasuo thở một hơi thật dài, hai mắt né qua một vệt tinh mang, lập tức giống to, lết liên xạ, chảm không, lục tục, Lý Bạch còn có Quét cũng không nét mực. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tên kia biết điên cuồng như vậy, lại còn biết mang theo hòn đảo lại đây. Hơn nữa vừa lại cũng không có thấy, cũng toàn bộ đồng loạt ra tay. Minato, Sunet đều không có không trung kỹ năng, cũng chỉ có thể hai người bọn họ. Les, chảm kích, pháo không khí, không ngừng oanh kích ở trên hòn đảo. Thạch đầu, cây cối, không ngừng rơi vào trên biển. Hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng về hoàng kim thuyền ném tới. Bất quá cũng bị Sunet nắm đấm cho quyết. So với Yasuo cùng Lý Bạch, Quét liền đơn giản nhiều. Trong tay súng pháo không ngừng đang chấn động vạn, nòng súng đã biến đỏ, lết không ngừng nổ ra, cái cặp bản không ngừng đang chấn động, bất quá lúc này phi thường điên cuồng, băng dẫn ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, mắt thường co lại ít, to lớn hòn đảo hiện tại chỉ còn dư lại một khối nham thạch to lớn. Yasuo rơi vào bong tàu, thở hổn hển, liên tục công kích, mệt đến không được, tiêu hao có chút lớn, bĩu bĩu hướng về hoàng kim thuyền hạ xuống nham thạch, sau đó quay về Sunet gật gù, ầm ầm, cuối cùng một đạo les, triệt để đem nham thạch bắn cho nát. Yasuo, Minato cũng ước ao nhìn Quét, quá thuận tiện, cái tên này chính là quần chiến Bắc. Keng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng một lần lập tức rút thưởng thời cơ, quản gia thanh âm trong đầu vang lên. Yasuo biết rõ Orochi đã làm đi sư tử vàng. Kiêu hùng cô đơn a. Bất quá tên kia thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Coi như không phải là xuất phát từ đỉnh phong thời kỳ. Không lạ đến nỗi ngay cả Roger cũng suýt chút nữa có thể giết chết. hơn nữa còn muốn chiến nước cùng gặp liên thủ có thể áp chế lại. Quả Fua Fua Nomi cũng xác thực phi thường nghịch thiên. Nếu như là người khác, căn bản là không có cách nào làm được bước này. Quả thực khai phá phỏng chừng đã đến cực hạn, có thể làm cho hòn đảo trôi nổi. Một hòn đảo trực tiếp đập tới, rất hung hăng a. Một cái sư tử vàng liền mạnh mẽ như vậy, dâu trắng tên kia bạo phát cũng không phải càng trâu bò. Xem ra trước khiêu khích Big Mom hay là may mắn, người phụ nữ kia thực lực cũng rất khủng bố. Lúc trước căn bản là không có có bạo lộ ít nhiều đi ra. Một phút sau, Orochi nhấc theo sư tử vàng thi thể liền xẹt qua đến. Nhìn sư tử vàng cái kia bộ dáng chật vật, Yasuo lắc đầu một cái, biết rõ Orochi cái tên này vừa khẳng định phóng to nhận. Thật đúng là bi kịch, Yasuo nhìn sư tử vàng, trong lòng cũng là thở dài. Cái tên này một đời chính là bi kịch, không có trở thành hải tặc vương. Cái gọi là chinh phục thế giới mộng tưởng cũng trở thành bọt biển. Coi như hôm nay bọn họ không giết chết cái tên này, về sau cũng chết ở trong tay người khác. Trước thời đại tàn đảng, hiện tại thiếu một cái, hiện tại cũng chỉ còn lại dâu trắng, Sengoku, Gap, Rayleigh loại người. Lúc trước trên đỉnh chiến tranh thời điểm, tóc đỏ tên kia là có thời cơ dưới báo dâu trắng. Cuối cùng dâu trắng vẫn là chết, phỏng chừng chính là nguyên nhân này. Tên kia đối lắp phi có tình cảm, cảm thấy hắn sẽ trở thành tân thời đại nhân vật chính. Bất quá cũng xác thực không sai, tên kia chính là nhân vật chính. Một đường tuy nhiên gập ghềnh trắc trở, thế nhưng hay là quét ngang qua. Hải tặc vương khẳng định cũng là tên kia. Không biết là chết đi Roger bố cục, hay là tóc đỏ đang chơi cờ. Yasuo cân nhắc nhìn bình tĩnh mặt biển. Tóc đỏ tên kia tuyệt đối là đại boss. Bất quá bọn hắn xuất hiện, nội dung cốt truyện liền không phải như vậy phát triển. Lấy điện thoại ra trùng, trực tiếp liên tục thằng hề tên kia. Yasuo chuyển được, trắng ra nói, nhiều không, chờ sau đó khiến người ta đến lĩnh thi thể, sau đó đi hải quân lĩnh thưởng kim. Berry liền lưu ở ngươi nơi nào, giúp ta thu thập ác ma quả thực, mà bởi vì hải quân triệu tập, ở mặt biển bão táp nhiều không? Nghe được Yasuo, không khỏi sững sờ, thi thể, chẳng lẽ lại là vị đại nhân vật nào bị giết chết? Yasuo đoàn trưởng, không biết lần này các ngươi lại giết chết người nào? Chẳng lẽ là tứ hoàng? Doflamingo mở miệng cười. Hắn cũng phi thường hiếu kỳ, không biết cái kia không có mắt đi tìm vinh diệu phiền phức. Trước thời đại tàn đảng, sư tử vàng, tên kia đột nhiên xuất hiện, sau đó nói muốn liên hợp chúng ta chinh phục thế giới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ giết chết hắn, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc. Doflamingo là một người thông minh, cũng là dã tâm gia. Nếu như vinh diệu gặp sự cố, hắn tuyệt đối sẽ đến dẫm lên nhất cước. Không có bất ngờ, bất quá cùng như vậy người hợp tác, hắn biết mình phải làm gì. Bất quá có lúc đợi trấn nhiếp một hồi vẫn có cần phải. Không thể để cho cái tên này nhảy đến quá vui mừng. PS hôm nay hay là biết bạo phát. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.